Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1360 trận chung kết chi vương. Đề cử đọc, ta chính là Đại Đức Lỗ Y biến thân tương lai ca cơ muộn chuông giáo hội nghịch phong trộm cướp. Thiết huyết lội đại minh dị thế chi triệu hoán ức vạn thần ma, ta có thể là một con giả ăn cha man ta. Tiêu sư học viện trùng sinh người điều khiển tháng 4 30 ngày buổi chiều. La Liga vòng thứ 36. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Lúc trước đột nhiên rơi xuống mưa to. Cả tòa Anoeta sân bóng biến thành một mảnh vũng bùn đầm lầy. Để truyền khống ưu thế rõ ràng, Real Madrid bị đá 10 phần không thuận. Lại thêm Champions League bán kết thay phiên. Dương Dương cùng Suarez chờ chủ lực cầu thủ ngồi ở ghế dự bị bên trên. Để Real Madrid tiến công lớn thụ ảnh hưởng. Ngược lại là trước Real Madrid giữa trận cầu thủ Iaramendi phát huy ra sắc. Tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên vì Real Sociedad lập xuống công lao hãn mã. Điều này cũng làm cho bên sân ngồi tại ghế dự bị bên trên Dương Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Iaramendi đúng là rất có thực lực nhất danh cầu thủ. Bản mùa giải tại La Liga cũng là biểu hiện xuất sắc. Nhưng cũng tiếc chính là hắn không thể gánh vác vì Real Madrid hiệu lực áp lực thật lớn. Khi hắn từ Real Madrid rời đi một khắc này, cũng trên cơ bản chính là triệt để cáo biệt trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bởi vì không có cái nào một chi đội bóng sẽ nguyện ý lại vì hắn thanh toán cách xu chuyển nhượng. Phí hết, tại phút thứ 55 lúc, đánh lâu không xong Real Madrid rốt cục tiến hành thay người. Dương Dương dự bị ra sân, vẻn vẹn 3 phút sau, đến từ cánh trái James Rodriguez chuyền bên trong cầu. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp rút bắn. Xuyên thủng Real Sociedad cầu môn. 1-0. Phút thứ 80, cánh phải và Quest cưỡng ép sau khi đột phá truyền bên trong. Lại là tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương lực áp Real Sociedad trung vệ Mikel, đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0. Lập cú đúp Real Madrid cuối cùng sân khách 2 cầu toàn thắng Real Sociedad. Từ sân khách mang đi 3 phần. Ngày 4 tháng 5 muộn, Champions League bán kết lần hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Manchester City. Tại sân nhà 2, không lấy được dẫn trước ưu thế về sau. Cứ việc đi đến sân khách, nhưng Real Madrid vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Cùng thủ hiệp tranh tài khác biệt chính là Real Madrid lần này khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Casemiro, phía trước là Toni Kroos cùng Modric, trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tổ hợp. Đến mùa giải phần sau trình, Casemiro đã cơ bản thay thế Mascherano, trở thành đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự, nhất là tại sân khách hai so thế chiến thứ hai hòa Wolfsburg về sau. Tất cả mọi người thấy được Mascherano vẻ già nua. Argentina tiền vệ phòng ngự đã từng là thế giới bóng đá số 1 đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự. Cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là thế giới bóng đá ưu tú nhất tiền vệ phòng ngự một trong. Nhưng ở cạnh tranh tàn khốc Real Madrid, đối cầu thủ yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Casemiro đã chiếm trước xuất ra đầu tiên vị trí. Mascherano rất khó cùng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Brazil tiền vệ phòng ngự cạnh tranh. Mà sân khách bên trên Casemiro, Real Madrid không giống thủ hiệp như vậy cấp tiến. Song phương mở màn về sau đều lộ ra rất cẩn thận. Đều là muốn lấy cường độ cao bức đoạt áp bách đến hạn chế đối phương tiến công. Tranh tài quyền chủ động như trước vẫn là khống chế tại Real Madrid dưới chân. Galactico cũng không có khách khí với Manchester City. Đảo khách thành chủ khống chế lại cầu quyền. chậm rãi tả hữu vừa đi vừa về ngược lại, kiên nhẫn tổ chức cùng bày ra thế công. Manchester City cũng không có quá tốt lựa chọn, vẫn như cũ chỉ có thể bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự chiến thuật đến ngăn chặn Real Madrid giữa trận phía trước để Aguero, người ký tên đầu tiên trong văn kiện tam xoa kích, đi tìm cơ hội chờ đợi Real Madrid phạm sai lầm. Nhưng Real Madrid cũng đồng dạng đang chờ đợi Manchester City phạm sai lầm. Dù sao hai cầu nơi tay, Real Madrid ưu thế càng thêm rõ ràng. Trải qua một cái trầm muộn hơn nửa hiệp về sau, song phương ai cũng không thể sáng tạo ra rất tốt đạt được cơ hội. Thậm chí ngay cả sút gôn số lần đều rất ít. Khống chế bóng suất phương diện Real Madrid chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng. Đây là một cái trầm muộn hơn nửa hiệp, nhưng đã sớm tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Manchester City thích hợp tăng lên tiết tấu, thử một cái tiến công. Mở màn liền từ Fernandinho thẳng truyền Aguero tại ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc dưới, quả thực là sáng tạo ra cơ hội. Ở ngoài vùng cấm chân trái rút bắn, mặc dù không có chế tạo ra uy hiếp, nhưng để bên sân Zidane cùng trên trận Dương Dương đều không ngừng nhắc nhở lấy đồng đội. Manchester City bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Lạc hậu hai cầu, The Citizen đã không có lựa chọn. Thời gian dần dần xói mòn, Manchester City cầu thủ tâm tình cũng trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Yaya Toure vị trí cũng dần dần tải hướng phía trước ép. Manchester City trận hình đã từ lúc đầu 4-3-3 biến thành 4-2-3-1 trận hình. Đến phút thứ 60, Pellegrini nhịn không được dùng tiểu tướng Insigne dâu thay đổi biểu hiện không tốt Navas. Đây cũng là một lần tăng cường tiến công tín hiệu, nhưng lại tại tất cả mọi người chờ đợi Manchester City buông tay buông chân làm một vố lớn thời điểm, Real Madrid lại đột nhiên tại phút 71 sáng tạo ra một lần tiến công cơ hội. Giữa trận, Casemiro cắt bóng về sau, cấp tốc truyền đến cánh phải. Carvajal dọc theo bên phải đường dẫn bóng tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới Manchester City vùng cấm địa phía bên phải. Cũng cấp tốc một cước truyền bên trong cầu, đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương cao tốc chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Khoảng cách gần đánh đầu sông đỉnh, gọn gàng đem Carvajal truyền bên trong cầu đính vào cầu môn dưới góc phải. Thủ môn Hác làm ra phản ứng, nhưng không thể tới kịp dập tắt lửa. 1-0, Dương Dương tại Manchester City vùng cấm địa bên trong giơ lên cao cao tay phải, dùng ngón tay trỏ so với số lượng một thủ thế, cất tiếng cười to. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Pellegrini dùng sức đập trán của mình. Hiển nhiên đối kết quả này 10 phần bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Không phải hắn nhát gan, cũng không phải hắn vô dụng, mà là đối mặt Real Madrid, Manchester City căn bản không có quá nhiều biện pháp, tiến công thủ đoạn đơn nhất. Cái này chú định Manchester City rất khó chế tạo ra có uy hiếp tiến công. Đối mặt tiến công cường đại, cầu thủ năng lực cá nhân xuất sắc Real Madrid, Manchester City phòng thủ nhất định phải quấn chặt, giống vừa rồi như thế chủ động ép ra ngoài, lấy Real Madrid phản kích tốc độ cùng hiệu suất. Một khi đợi cơ hội, đối Manchester City mà nói là chí mạng, thật giống như vừa rồi cái kia dẫn bóng, vẻn vẹn chính là một cơ hội. Carvajal dẫn bóng nhanh chóng chen vào, truyền đến vùng cấm địa bên trong, Dương Dương đánh đầu công cánh cửa. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có người ngăn được. Đây chính là Real Madrid, Pellegrini không có cách nào. Nếu như hắn không muốn thua càng nhiều cầu, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, buông tay đánh cược một lần. Có lẽ có cơ hội, nhưng càng lớn xác suất là Manchester City bị Real Madrid phản kích đánh cho đầu óc choáng váng. Cuối cùng kết cục thảm bại, tài nghệ không bằng người. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Cuối cùng, trận này có thụ chú mục tiêu điểm chiến, lấy trầm muộn phương thức kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương tại phút 71 đánh đầu. 1-0 sân khách nhỏ thắng Manchester City. Tổng số 3-0 tấn cấp Champions League trận chung kết. Đây cũng là Real Madrid liên tục cái thứ 3 mùa giải tiến vào Champions League trận chung kết. Trước hai cái mùa giải đều đoạt giải quán quân. Không chỉ có như thế, đây cũng là Real Madrid gần 7 cái mùa giải lần thứ 6 giết vào Champions League trận chung kết. Phía trước 5 lần cũng toàn bộ đoạt giải quán quân. Đây càng là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống lần thứ 9 giết vào Champions League trận chung kết. Phía trước 8 lần cũng toàn bộ đoạt giải quán quân. Có thể nói là Champions League trận chung kết chi vương. Real Madrid sân khách 1-0 nhỏ thắng Manchester City. Tranh tài rất nặng nề ngột ngạt. Sau trận đấu nhận lấy không ít chỉ trích. Nhưng đối với cái này Real Madrid đều đã quen thuộc. Bởi vì đánh cường cường đối thoại, Real Madrid thừa hành chủ nghĩa thực dụng. Về phần muốn đặc sắc bóng đá, vậy cũng phải đợi đến có đầy đủ nắm chắc thủ thắng thời điểm. Tại Real Madrid tiến vào Champions League trận chung kết ngày kế tiếp, Atletico Madrid tiến về Munich Allianz sân bóng, sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Song phương thủ hiệp tranh tài tại Calderon sân bóng cử hành. Gà giường quân đoàn nương tựa theo Sao tại phút thứ 11 phấn khích thế giới dao động. Một cầu thắng hiểm Bundesliga Bayer. Tranh tài thắng, nhưng song phương cách xa chênh lệch lại tương đương rõ ràng. Bayern Munich có được 7 thành khống chế bóng suất, vượt qua 20 chân sút gôn. Có thể nói là ưu thế rõ ràng. Nhưng Atletico Madrid lại nương tựa theo bền chắc không thể phá được phòng thủ. Quả thực là đem 1-0 dẫn trước ưu thế kéo tới cuối cùng. Guardiola cũng giống như Pellegrini, cứ việc sớm ném cầu, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Dù sao còn có thứ hai hiệp, tại Allianz sân bóng, tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào xe tốc hành nói. Guardiola cùng Simeone đều lẫn nhau quen thuộc. Hai vị châu Âu danh xuất cũng đều không khách sáo. Trực tiếp tiến vào trận giáp lá cà. Trong tràng bầu không khí bốc lửa dị thường. Dù sao cũng là quan hệ đến Champions League trận chung kết tư cách. Bayern Munich vẫn như cũ tay cầm vượt qua 7 thành khống chế bóng suất. Atletico vẫn như cũ là dùng phòng thủ làm chủ. Không chỉ có hậu phòng tuyến biểu hiện vững vàng, giữa trận đông nghỉ kỳ dẫn vào Augusto cùng Gabi một mực khống chế lại vùng cấm địa tuyến đầu. Gà giường quân đoàn một bộ này đấu pháp cùng 2 năm trước giết vào Champions League trận chung kết. Một cái kia mùa giải, rất tương tự, cũng phi thường khó chơi. Phút thứ 30, Augusto trượt chân Alaba. Xabi Alonso tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước trực tiếp đá phạt. Đánh vào Atletico trung vệ Jimenez trên chân. Biến tuyến bắn ngược tiến vào cầu môn. 2 phút sau, Douglas Costa mở ra phạt góc. Jimenez vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Atletico bị xử phạt một chút cầu. Nhưng Thomas Müller cầm đao chủ đá phạt đền. Bị dũng mãnh phi thường ốp lắc nghiêng người đập ra. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Simeone làm ra điều chỉnh, buông tay đánh cược một lần, dùng Carrasco thay đổi Augusto, tăng cường đội bóng trước trận tiến công, khai thác 4-3-3 đấu pháp, cũng rất nhanh thông qua một lần nhanh chóng phản kích. Cock đưa ra một cước qua đội đầu, Griezmann đánh đầu đỉnh cho Torres. Torres đưa ra thẳng nhét, Griezmann đơn đao phá khung thành, vì Atletico săn đều tỷ số điểm số, 1-1, lần này coi như đem Bayern Munich cho gác ở trên đống lửa nướng. Tuy nói tổng số là 2-1, nhưng Atletico đạt được một cái quý giá sân khách dẫn bóng. liền xem như Guardiola đội bóng sau đó trong trận đấu lại lần nữa đánh vào một cầu. Thành công san đều tỷ số điểm số, bọn hắn cũng rất khó đánh bại Atletico. Nói cách khác, bọn hắn tối thiểu cần đánh vào hai quả cầu. Trên trận mùi thuốc súng lan tràn đến dưới trận, bởi vì một lần cầu thủ trên trận xung đột, bên sân Simeone cùng Guardiola cũng phát sinh cãi lộn. Hai người thậm chí kém chút ra tay đánh nhau, cuối cùng mới bị nhân viên công tác khuyên mở. Phút thứ 74, Ribery sườn trái đưa ra thẳng truyền, Alaba truyền bên trong, Vidal sau gật đầu cầu đưa đỏ, Lewandowski đính vào không môn đắc thủ. Vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số, song phương tổng số về tới 2-2, nhưng Atletico sân khách dẫn bóng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Sau đó ga giường quân đoàn nghiêm phòng tử thủ, chuyên chú đánh phản kích. Cũng tại phút thứ 83, Torres dẫn bóng bên trong cắt vùng cấm địa, sáng tạo ra một lần penalty cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là Torres tự mình chủ phạt, góc độ quá chính, bị Neuer ngã xuống đất đập ra. Bất quá, Bayern Munich cứ việc phát động điên cuồng thế công, nhưng cuối cùng cũng không thể phá khung thành đạt được. Cuối cùng, song phương tổng số 2-2 bắt tay giảng hòa, nhưng Atletico nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế, mạo hiểm đào thải Bayern Munich, thuận lợi sát nhập vào Champions League trận chung kết. Madrid song hùng lại một lần tại Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?